Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 851. Trò chơi còn không có kết thúc. Kinh công từ những cái đó thấp độ phân giải tinh thể trung bò ra tới. Nhìn đầy đất tinh thể. Hắn đại đại trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cái này địch nhân vì cái gì đột nhiên liền nát. Ha ha ha ha, gia hỏa này thật là quá buồn cười. Grandmaster một chút đều không có chính mình tạo vật bị đánh bại uể oải. Kim cương cái kia phi thường nghiêm túc, còn ở nghiêm túc tìm tòi địch nhân bộ dáng hắn liền cảm thấy rất có ý tứ, hắn lấy ra chính mình. Notebook, đem người khổng lồ xanh cùng kinh công giản nét bút trực tiếp họa ở trên vở. Một bên còn hơn nữa chú thích, tiểu lục cùng tiểu hầu, Nebula ở nơi xa rụt rụt cổ. Không nói chuyện, kinh công ở Empire State cao ốc tả hữu nhìn một hồi. Không thấy được Donkey Kong có sống lại xu thế. Hắn liền nhìn về phía chính mình đầu uy quan. Chờ đợi một cái hợp lý giải thích, địch nhân chính là loại này đặc tính. Ta hiện tại yêu cầu ngươi tiếp tục trợ giúp chúng ta đánh bại địch nhân. Bella dụng tâm linh cảm. Ứng hòa kinh công đối thoại, kinh công thô to lỗ mũi dùng sức chịu động. Hắn vẫn là cảm thấy phía trước Donkey Kong biến thành toái khối có điểm vô pháp lý giải. Nhưng cũng không cự tuyệt Bella yêu cầu, chỉ là hắn cũng có chính mình điều kiện, hắn giơ lên gậy gộc. Đối với không khí khoa tay múa chân hai hạ, lại giơ lên chính mình vết máu loang lổ nắm tay cấp Bella xem. Lúc sau lại làm một cái huy chém động tác, còn đối với chính mình cổ khoa tay múa chân hai hạ, ý tứ này cũng không phức tạp. Bella xem đã hiểu hơn phân nửa. Lại tâm linh cảm ứng đọc lấy ra còn thừa kia hơn một nửa, ngươi vẫn là muốn rìu làm vũ khí. Đúng không? Ngươi nói rìu chém đầu có thể trực tiếp chém chết, mà gậy gộc không được. Dùng gậy gộc còn không bằng dùng nắm tay. Hành, ta đã hiểu. Việc này không khó. Quá đoạn thời gian ta liền giúp ngươi chế tạo một thanh rìu, kinh công dùng sức gật đầu. Tỏ vẻ cảm tạ, hắn trong trí nhớ liền có một thanh chuyên môn vì chính mình chế tạo rìu. Nhưng dựa vào trực giác cùng một ít vận mệnh chú định cảm ứng, hắn cảm thấy hiện tại còn không đến lấy kia đem rìu thời điểm. Hắn liền chuẩn bị làm Bella trước cho chính mình lộng một thanh rìu ra tới. Chính mình không có việc gì thời điểm, có thể ở Skull Island thượng luyện luyện. Điều kiện nói hảo. Kinh công liền thay thế được phía trước Donkey Kong nhân vật. Hắn nắm lên Empire State cao ốc đỉnh hòn đá. Cột đá đi xuống ném, chẳng qua mục tiêu lần này đổi thành những cái đó thấp độ phân giải trò chơi. Nhân vật Frogger trung ếch xanh bị trực tiếp tạp chết, Parkman ở mặt đường thượng chạy như bay. Đột nhiên phía trước rơi xuống một khối to tường thể. Nó tốc độ cứng lại. Mặt sau Samen so đột nhiên ra tốc. Cuối cùng là đem ra hỏa này cuối cùng một cái mệnh đánh chết, Captain America vô dụng người khác hỗ. Trợ, chính mình bắt được đắc hăn chó hoang. Thứ này vẫn luôn ở, hắc hắc hắc, hì hì hì, cười. Captain America một bàn tay tấm chán, một bàn tay bắt lấy chó hoang cổ. Một chốc một lát lăng là chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào thứ này, Stark đem Paperboy đánh thành. Đầy đất mosaic. Lúc sau mọi người cùng đi đối phó Tetris, thứ này rớt lên không rớt. Mọi người liều mạng ngăn trở, nhưng New York thị không ít kiến trúc vẫn là bị hủy đi đến rơi rớt tan tác. Ai cũng không biết trò chơi này nên như thế nào kết thúc, Bella chỉ có thể dùng đại chiêu. Nàng lần nữa bắt chước thiên thần cảm xúc, từ hiện thực mặt, quy tắc mặt. Đem cái kia cuồn cuộn không ngừng rơi xuống Tetris động lấp kín, lần này Grandmaster không có ra tay. Mà là ở chống cằm cân nhắc, hắn cảm thấy chính mình lần này cùng địa cầu thiên thần chơi trò chơi. Phi thường có ý tứ. Duy nhất không được hoàn mỹ địa phương chính là độ phân giải quá thấp. Trường hợp cũng quá mức hỗn loạn. Như vậy lộn xộn một tổ ong lao tới nghiêm trọng ảnh hưởng trò chơi lạc thú. Ân. Tiểu Lam. Hắn mệnh lệnh Nebula. Ngươi lại đi địa cầu một chuyến. Ta muốn cùng người địa cầu chơi một cái tân trò chơi. Grandmaster đem phía trước Nebula dâng lên máy chơi game lại đem ra. Ngoại hình thoạt nhìn không sai biệt lắm. Thực tế bên trong trải qua đại lượng vũ trụ năng lượng cường hóa cùng sửa chữa. hiện tại đã hoàn toàn không giống nhau, ha ha ha ha, địa cầu vị kia thiên thần nhất định sẽ thích ta. Tân trò chơi, đây chính là ta tác phẩm đắc ý. Một đống người mặt vô biểu tình mà nhìn Grandmaster ngây ngô cười. Cũng không biết hắn đang cười cái gì, Nebula mặc vào Grandmaster vì thủ hạ chuẩn bị phòng tâm. Không, phòng trinh chắc, có thể tùy ý biến hóa tướng mạo chiến y. Lúc sau rời đi Saka, bí mật đi trước địa cầu. Lần này nàng cũng không dám đi hắc y nhân lộ tuyến. Địa cầu so nàng phía trước dự đánh giá cường 100 lần. Một khi bị phát hiện, nàng chỉ có một chết tự. Cũng may địa cầu lỗ hổng rất nhiều. Nàng có thể ở nước Mỹ ở ngoài địa phương đổ bộ, New York thị lại một lần ở đại chiến chung may. Mắn còn tồn tại xuống dưới, kinh công bị Bella đưa về Skull Island. Đến nỗi mãn đường cái tinh thể, chỉ có thể từ tòa thị chính cùng liên bang chính phủ ra mặt rửa sạch, có người có thể nói cho ta. Thứ này nên xử lý như thế nào sao? Captain America bắt lấy chó hoang cổ. Đầy mặt vô ngữ, Bella nhìn xem trên đường phố vô số nửa trong suốt tinh thể. Lại nhìn Captain America trong tay chó hoang, thứ này thế nhưng không chết. Trong lúc nhất thời nàng có điểm không rõ đây là có ý tứ gì. Natasha nói ra chính mình suy đoán. Có lẽ xem như chiến lợi phẩm đi. Rốt cuộc đội trưởng là duy nhất thắng một hồi thi đấu người. Ít nhất là đại loạn đấu phía trước thi đấu, Bella nhìn về phía Stark. Tưởng trưng cầu một chút đối phương cái nhìn. Stark lắc đầu. Thứ này căn bản là không phải khoa học phạm trù nội sự. Đừng hỏi ta, Bella buông tay. Này cũng không phải ma pháp phương diện sự, mấy người đơn giản thương nghị một chút. Cuối cùng liền quyết định làm Captain America trước dưỡng chó hoang đi. Vừa lúc John Wick là ái cẩu nhân sĩ. Hai người còn có thể giao lưu một chút nuôi chó tâm đắc gì đó, sự tình đến nay mới thôi. Hết thảy đều phát sinh thật sự đột ngột. Từ phát hiện 1982 năm thế giới điện tử trò chơi thi đấu tranh giải lịch sử ký lục. Đến có chứa trò chơi ghi hình vũ trụ dò xét khí biến mất vô tung. Lại đến Bella mặt ngoài bằng hữu. Đầu to Watcher không muốn nói cho nàng phía sau màn độc thủ là ai. Toàn bộ sự kiện đều làm nàng có thực trọng gấp gáp cảm, lần này địch nhân rất mạnh. Cường đến nàng liền địch nhân là ai cũng không biết, nhưng cái này địch nhân lại giống như ác ý. Không lớn, tựa hồ không phải hướng về phía diệt vong nhân loại tới, Bella lắc lắc đầu. Nàng cảm giác là Stark lo âu chứng chuyển rời đến chính mình trên người tới, nàng tâm linh thế giới. So Stark muốn củng cố một vạn lần. Một chút sầu lo thực mau đã bị trí chi sau đầu. Cùng lắm thì liền chạy bái. Thật muốn là cường địch tới. Nàng đối nhân loại, đối địa cầu cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Chính mình đến lúc đó chỉ biết cứu người nhà cùng bằng hữu. Cứu không được mọi người, Empire State cao ốc bị Donkey Kong cùng King Kong hủy diệt rồi hơn phân nửa. 381 mét đại lâu hiện tại chỉ còn lại có không đến 90 mét. Còn sót lại này bộ phận trên mặt tường cũng tất cả đều là mạng nhện giống nhau cái khe. Này lâu hiện tại căn bản là không ai dám đi vào Avenger cao ốc. Fantastic Four Baxter cao ốc cùng New York Thánh Điện đều bị bất đồng trình độ phá hư. Manhattan gần như biến thành phế tích. Nữ giao sở lại một lần bị hủy. Bị đập nát hai lần Wall Street đồng New liền dư lại một cái đầu lẻ loi mà nằm trên mặt đất. Nó thân thể bộ phận đã bị Parkman ăn luôn. Hết chương.